Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, Bát Hoàng Tử đột kích. Lòng Vẫn giờ phút này đã không có biện pháp hình dung tâm tình của mình. Nếu như không phải là bởi vì thân phận của hắn, hắn thật muốn khóc lớn một trận. Một nhân loại, thế mà có được Long Thần thân thể. Lần này tốt, Từ Niên nếu là phóng thích huy áp. Hắn e là cho dù đúng vận dụng toàn bộ thực lực cũng sẽ thật to bị suy yếu, thậm chí ngay cả cùng Từ Niên động thủ chiến ý đều không sinh ra tới. Tại Hạ Long Vẫn gặp qua Long Thần đại nhân. Long Vẫn đối Từ Niên hành lễ nói, mặc dù có chút khó chịu, nhưng đây quả thật là sự thật, hắn không thể không thừa nhận sự thật. Từ Niên huyết mạch xác thực còn cao hơn hắn quý rất nhiều lần. Giờ phút này trên núi cao Chu Yếm bọn thủ vệ thấy cảnh này, trong lòng cũng là khiếp sợ không thôi. Bất quá bọn hắn cũng biết, Long tộc đẳng cấp xâm nghiêm, loại này huyết mạch áp chế vốn chính là trời sinh, không cần dạng này. Long Vẫn đại ca, người ta đã quen biết, vậy liền không cần khách khí như thế. Lại nói ta vốn là không có tính toán phân ra cái tôn ti, người ta vẫn như cũ ngang hàng luận giao. Từ Niên vừa cười vừa nói, tốt, đã đại nhân phân phó, vậy ta coi như tòng mệnh. Long Vẫn mỉm cười, liền đứng lên, trong lòng cũng đối Từ Niên rất là hảo cảm. Từ Niên mặc dù là cái nhân loại, nhưng đã trên người hắn có như thế huyết mạch, tương lai tại hắn Long tộc địa vị nhất định không thấp. Mà hắn cùng Từ Niên giao hảo, tương lai nhất định có lợi ích to lớn. Hắc hắc. Ta liền nói Từ Niên ca ca lợi hại nhất. Thế nào, sư huynh, ngươi không bằng ta Từ Niên ca ca đi. Nhan Tịch cao hứng bừng bừng từ đằng xa bay tới. Một thanh ôm Từ Niên cánh tay đối Long Vẫn nói. Long Vẫn nghe đến lời này, trong lòng khóc không ra nước mắt. Cái này Nhan Tịch cùi trỏ ngoặt thật sự là quá lợi hại. Dù sao trước đó thời điểm chiến đấu, hắn đã thấy được. Thụ nhân lão giả cùng Chu Yếm thủ vệ cũng bay tới. Từng cái nhìn về phía Từ Niên, ánh mắt cũng biến thành vô cùng tôn kính. Vừa rồi Từ Niên chiến đấu, đã thu hoạch được tôn trọng của bọn hắn. Lại thêm ngay cả thú đế đại nhân đều đối với hắn như thế thần phục. Bọn hắn lại có lý do gì đối Từ Niên bất kính? Từ Niên lão đệ, người tiếp xuống có tính toán gì? Long Vẫn đối Từ Niên hỏi. Hắn biết Từ Niên là không thể nào ở chỗ này dừng lại quá lâu, cho nên muốn hỏi một chút Từ Niên ý nghĩ. Từ Niên nghe đến lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ trầm tư, lập tức mở miệng nói ra, ta dự định ở chỗ này đột phá chiến đế chi cảnh, sau đó mang theo Nhan Tịch về một chuyến Thiên Hoang Thành. Dù sao nàng đại bá rất lo lắng an toàn của nàng. Nhan Tịch cũng gật gật đầu. Nàng cũng rất muốn niệm đại bá. Khi biết được đại bá vì nàng mà trợn nhìn đầu thời điểm, trong nội tâm nàng cũng phun lên một cỗ áy náy. Đột phá chiến đế, Long Vẫn lực chú ý lại dừng lại tại Từ Niên nửa câu đầu bên trên. Hắn biết Từ Niên đúng linh thể song tu, linh tu tu vi cũng đã đạt tới chiến thánh đỉnh phong. Thế nhưng là đột phá chiến đế, tựa hồ cũng không phải là một chuyện dễ dàng như vậy. Có nó, ta tin tưởng đột phá chiến đế linh khí hẳn là đủ rồi. Từ Niên mỉm cười, lật bàn tay một cái. Một viên yêu hạch liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Đây là ban đầu ở tử thần chi vực săn giết đầu kia cự xà yêu hạch. Từ Niên một mực đem nó cho giữ lại. Mục đích đúng là vì đợi đến đột phá chiến đế thời điểm có thể hấp thu. Bây giờ nghĩ đến, hiện tại xác thực cũng nên đột phá. Từ Niên biết. Chính mình đột phá tất nhiên sẽ lần nữa phát động trời cấm. Đến lúc đó nhất định sẽ lần nữa dẫn tới thiên kiếp. Cho nên muốn đột phá, tốt nhất vẫn là tuyển tại loại này địa phương không người tương đối tốt. Đây là tam tinh yêu đế yêu hạch. Người giết, Long Vẫn kinh ngạc nói. Ta cùng người khác liên thủ chém giết. Từ Niên gật đầu nói. Bốn phía đám người nghe đến lời này, đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Cái này Từ Niên lại có thể tại nhất tinh cấp bậc liền chém giết tam tinh yêu đế. Loại này vượt cấp chiến đấu bản sự thật đúng là không là bình thường cường hãn. Trên thực tế, bọn hắn cũng không biết, Từ niên tại chém giết đầu này yêu xa thời điểm, vẫn chỉ là thánh nhân cấp bậc. Đón lấy, từ niên liền một mình lưu tại trong sơn cốc, tỉ mỉ hấp thu yêu hạch lực lượng, hướng về chiến đế chi cảnh bắn vọt mà đi. Long vẫn bọn hắn cũng không có đi xa, mà là thối lui đến trên núi cao. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút, cái này từ niên linh tu hành cũng đột phá chiến đế chi cảnh về sau, sẽ là dạng gì tràng diện. Ngay tại từ niên điên cuồng hút vào cái này yêu hạch bên trong lực lượng lúc, ba đạo thân ảnh cũng đã đi vào Nam Hoang quận biên giới. Ba người này lâm trống rỗng độ, trên thân khí tức giản dị tự nhiên, nhưng là trên thân phát ra vô hình khí tức lại là để cho người ta không tự chủ nhượng bộ. Trong đó cầm đầu đúng một người mặc lộng lẫy cẩm y thanh niên. Ở sau lưng hắn thì là đi theo một cái như tháp sắt nam tử trung niên cùng một cái tóc trắng xóa lão giả. Nếu là có đế cấp cường giả ở đây, nhất định sẽ giật mình không thôi. Bởi vì ba người này tu vi đều là không thấp, đều đã đạt tới đế cấp. Trong đó tên lão giả kia càng là đã đạt tới tứ tinh chiến đế đỉnh phong. Mà bên cạnh hắn thiết tháp nam tử cũng là không hề kém, đạt tới tam tinh chiến đế thể đế cấp bậc. Liền xem như cầm đầu thanh niên, cũng có được nhị tinh chiến đế đỉnh phong chi cảnh. Điện hạ, lần này ngài vừa đột phá chiến đế chi cảnh, liền tấn thăng nhị tinh chiến đế đỉnh phong, quả nhiên là trăm năm khó gặp sự tình a. Thiết tháp nam tử đối cầm đầu thanh niên tán thưởng nói, trong giọng nói cũng lộ ra một cỗ kính sợ cùng hâm mộ. Mặc dù hắn đúng tam tinh thể đế tu vi, nhưng là vừa ý trước người thanh niên này, hắn cũng chỉ có lạc bại phần. Thanh niên nghe được thiết tháp nam tử, khóe miệng lộ ra một tia cười khẽ. Không sai, hắn chính là bát hoàng tử. Hắn nguyên bản đang hấp thu kiếp lôi về sau, thực lực trực tiếp đạt đến nhất tinh chiến đế đỉnh phong. Về sau lại từ cha hắn hoàng nơi đó, đạt được lão tổ tông ban thưởng bảo vật. Bằng vào món kia bảo vật, hắn trực tiếp từ nhất tinh chiến đế tăng lên đến nhị tinh chiến đế đỉnh phong chi cảnh. Có thể dẫn tới nhị trọng thiên cấm hắn. Hiện tại chiến đế đủ để so sánh phổ thông tứ tinh chiến đế cấp bậc cường giả. Cũng không biết cái này đế quân vì cái gì coi trọng như vậy cái này từ niên. Không phải liền là một cái nhất tinh thể đế nha. Chỉ có một mình ta xuất thủ, như thường có thể đem oanh sát. Làm gì để điện hạ tự mình đi một chuyến? Thiết tháp nam tử nói lần nữa. Người đây liền sai. Nếu như ngươi khinh thị từ niên, chỉ sợ thật sự có khả năng trở ở trong tay của hắn. Trước đó tinh thần tử chính là phạm vào tật xấu này, cho nên mới sẽ chết tại từ niên trong tay. Bát hoàng tử mở miệng nhắc nhở. Hắn biết, cái này từ niên có thể tại cái tuổi này liền đạt tới cao như vậy tu vi, nhất định có được không giống bình thường thủ đoạn, nếu không cũng không có khả năng sống đến bây giờ. Cho nên đối với từ niên, hắn không có một tia khinh thị. Đế quân lần này để điện hạ xuất thủ, xem ra là tồn tại khảo nghiệm điện hạ tâm tư ở bên trong. Điện hạ nếu là thuận lợi hoàn thành, chỉ sợ đế quân cũng sẽ yên tâm lấy đế quân chi vị truyền cho điện hạ. Một bên vẫn không có mở ra miệng nói chuyện lão giả rốt cục mở miệng nói ra. Bát hoàng tử lại là một tiếng cười khẽ. Đế quân chi vị sao? Kia hoàn toàn chính là vật trong túi của hắn. Hắn muốn không chỉ có riêng chỉ là những thứ này. Từ niên, người chờ. Rất nhanh bí mật trên người của ngươi liền tất cả đều là bản điện hạ. Bát hoàng tử cười lạnh một tiếng. Tiếp lấy thân hình liền tiếp theo hướng về thiên hoang thành phương hướng lao đi. Hết chương.